Lost Family hệ liệt bộ ba Tử Lang, chương 6, một nụ hôn không đủ làm em thấy chân thực hát. Góc truyện audio.com, chẳng biết bọn họ trầm mặc nhìn nhau bao lâu cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy. Adam bước xuống giường, mặc thân trên để trần ra mở cửa là chuyển phát nhanh một số thứ anh mua ở nước ngoài. Adam ký nhận quay vào trong đã thấy Louis yên tĩnh ngồi trong phòng khách nhà anh, cái bóng trắng mảnh mai ấy dường như khiến cho mọi thứ xung quanh rực rỡ hẳn lên, khiến anh không thể khống chế nhịp tim mình. Chúa biết anh nhớ Louis biết bao. Louis cứ cúi đầu suy nghĩ, trước khi đến đây y thật sự có rất nhiều điều muốn nói nhưng khi đến đây rồi, một chữ cũng nghĩ không ra. Y cứ như bước đi trên tàn băng mỏng, rất sợ mọi thứ chỉ là mơ. Cũng như tình yêu của y, liệu có còn kịp hay không? À nhỉ, anh chưa đưa quà cho em nhỉ? Để anh lên phòng lấy xuống, em cứ tự nhiên đi nhé. Adam vội vàng lên phòng, Louis nhìn theo anh, trong đầu hiện lên hàng ngàn phương án để phá vỡ khoảng cách giữa họ. Louis không muốn chần chờ ở đây nên lại theo chân anh lên phòng. Adam đang lục tung vali của mình để tìm. Louis đến sau lưng anh, nhẹ giọng nói. Em có chuyện muốn nói với anh. Adam dừng tay, đứng lên đối mặt với cậu, đôi mắt tím như muốn bật thốt lên hàng vạn lời nói. Trước hết để anh xác nhận lại một điều đã. Hả, Louis vẫn đang nghi hoặc đã bị Adam túm lấy gáy, ấn môi cậu lên môi anh, bắt đầu một nụ hôn đầy mê hoặc thắm đượm tình yêu và nhớ nhung của anh trong suốt 4 năm xa cách. Adam trêu chọc môi lưỡi Louis không kiên kỵ, lời của bố cùng sự khổ sở khi xa cậu đã khiến anh bỏ mặc thị phi cùng miệng lưỡi thế gian. Anh chỉ cần cậu là đủ tình yêu dây dứt suốt cuộc đời này. Louis choáng ngợp trước nụ hôn như bão tố của anh, cũng vội vã đáp lại. Đã rất lâu rồi y mới được gần gũi anh như vậy, y không muốn phí hoài thời gian ấy. Khi Adam buông Louis ra, cả hai đều bị gợi lên cảm giác. Đôi mắt Louis đã ngập nước càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc nơi y. Adam cứ chăm chú nhìn, trái tim cố mấy cũng không bình tĩnh được. Bàn tay trắng nõn của Louis đột nhiên vòng qua cổ anh, kéo gần khoảng cách của hai người, môi cậu kề sát tai anh thì thầm một câu mà đối với Adam là sự kích thích lớn nhất. Một nụ hôn không đủ làm em thấy chân thực. Adam ôm lấy cậu ném lên giường, Louis cứ thế chìm trong đống chăn đệm nhào nhì màu xanh sậm của anh và cứ như một ngôi sao sáng giữa bầu trời. Adam nhìn cậu hỏi khẽ. Louis, em muốn gì, anh vẫn còn yêu em chứ? Em là tất cả của cuộc đời anh. Adam nhìn người đối diện lên tiếng, ánh mắt tím như đấu trang nội tâm với chính mình. Louis nhìn anh, tất cả những gì y nghe được dường như xuyên thẳng vào tim, khiến tim y loạn nhịp. Y biết, kể từ ngày y và Adam chính thức trở thành anh em dưới một mái nhà, y đã không thể trốn thoát khỏi sự mê hoặc lạnh lùng nhưng đầy dịu dàng từ anh. Y yêu, và bây giờ y cũng muốn đáp lại tình yêu đó, mặc kệ anh có phải anh trai y hay không, điều đó không quan trọng nữa. Y đáp, đến yêu em đi. Adam hoàn toàn không chống lại được sức hút từ cậu. Anh đổ người nằm trên cậu gấp gáp dùng môi mình lấp kín đôi môi mê người kia từng chút một ngấu nghiến chúng cho đến khi chúng sưng đỏ lên, mộng nước. Bàn tay anh cũng không nhàn rỗi thám hiểm cơ thể cậu. Louis đã trưởng thành, rắn chắc hơn nhưng cũng không mất đi sự mềm mại mà anh đã nghĩ. Louis nằm thở dốc dù đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần nhưng tất cả đều không bằng lúc này. Góc truyện audio.com, y có thể cảm nhận nhiệt độ thân thể anh, cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại để lại từng vệt ẩm ướt trên da thịt mình, và điều đó khiến y run rẩy. Quần áo hai người từng cái rơi xuống đất, hai thân thể quấn chặt lấy nhau trong tiếng thở dốc và rên rỉ kìm nén. Adam tách chân Louis ra, nhìn vật gắn gượng giữa hai chân cậu không kìm chế được mà run rẩy, đôi mắt anh càng thêm hằn sâu dục vọng. Adam cúi đầu ngậm lấy cậu khiến Louis kinh hô ra tiếng. À, anh làm gì? Ân, Adam không lên tiếng, chỉ cố định thật chặt chân cậu rồi bắt đầu liếm lộng đỉnh dục vọng kia. Chẳng mấy chốc mà Louis không suy nghĩ được gì, môi lưỡi anh quá nóng bỏng, khoái cảm anh mang lại cũng quá lớn lao khiến y không kìm nén được mà rên rỉ ra tiếng, hông cũng tự giác đẩy lên. Ân, được rồi, Adam, ha, y đưa tay luồn vào tóc anh, bảo anh dừng lại nếu không y sẽ không chịu nổi mất. Nhưng dường như Adam cố ý, anh trêu chọc đỉnh nhỏ phía trên lại cố ý hút mạnh một cái khiến Louis hoảng sợ hét lên, tiết ra ngàn dặm. Adam, Louis lo lắng gọi anh. Adam chỉ nhíu mày một cái, nuốt hết tất cả rồi trườn lên người cậu, khóe mắt lấp lánh ý cười đùa. Bao lâu rồi em không? Giải quyết, thế, thật nồng a, Louis đỏ mặt chừng anh, trong lòng thầm nói, tìm ai giải quyết chứ? Người y cần bỏ y đi những 4 năm, y chỉ cố gắng vùi đầu học nào còn thời gian để ý đến chuyện ấy. Thoải mái không? Adam hôn cậu khẽ hỏi. Adam cười khẽ, với tay lên tủ đầu giường lấy ra một tuýp ki và mấy chiếc bao cao su. Louis ngượng ngùng đoạt lấy mấy chiếc BCS từ anh khiến Adam nhướng mày. Em muốn đeo cho anh à, Louis lắc đầu. Chẳng lẽ em muốn nằm trên, lại lắc đầu y lý nhí nói. Đừng dùng, Adam sửng sốt nhìn Louis chăm chú rồi thở dài, cười khẽ. Sao thế, dùng nó sẽ an toàn cho em, dù sao em cũng chưa làm lần nào. Em muốn cảm nhận anh chân thật nhất, Adam thở dài trong lòng, nhưng vẫn đồng ý với cậu. Hai người lại hôn nhau, bàn tay anh cũng lần mò xuống dưới bắt đầu khuếch trương cho cậu. Cảm giác dị vật đột ngột đi vào cơ thể không dễ chịu chút nào, Louis chỉ biết cố gắng thả lỏng phối hợp với anh, mãi đến khi được ba ngón tay thì cả hai người đều thấm ra một tầng mồ hôi. Được, được rồi, Louis ngăn Adam lại, anh rút tay ra, đổ thêm một đống bôi trơn lên mình mới từ từ tiến vào trong cậu. Dù lúc nãy đã làm thật tốt nhưng đến lúc vào vẫn thật sự khó khăn, anh bị Louis kẹp đau nên cười khổ vuốt ve cậu. Louis, thả lỏng, anh không vào được, thật đau, cảm giác bên dưới giống như muốn nứt ra khiến y rơi nước mắt. Nhịn một chút, anh lui ra ngoài một chút lại đẩy sâu vào, lần sau lâu hơn lần trước. Louis ăn đau nên cả người cứng ngắt thở hổn hển muốn giảm bớt cơn đau. Lúc Adam đã vào trong hoàn toàn, y cảm giác như cả một thế kỷ trôi qua. Bên trong em thật nóng a, Adam cúi người hôn cậu, bên dưới nhẹ nhàng đung đưa cảm nhận được Louis bao bọc lấy anh ấm áp, chật hẹp. Đau đớn từ từ được thay bằng từng trận ngứa ngáy, khoái cảm dâng lên ồ ạt khiến Louis đắm chìm, vứt bỏ rụt rè mà nâng thân thể phối hợp với từng cú thúc mạnh mẽ của anh, đưa cả hai đến đỉnh cao dục vọng. Trong phòng chỉ có tiếng da thịt ma sát cùng tiếng thở dốc kìm nén. Đôi lúc lại vang lên vài tiếng nức nở cầu xin vì quá nhiều khoái cảm. Adam động không biết mệt nhìn Louis đã lạc mất bản thân trong dục vọng, lòng anh lại thấy yên bình lạ. Gocchuyenaudio.com Đây không còn là một giấc mơ chạm không tới, bắt không được, Louis đã thực sự nằm trong vòng tay anh, trở thành người của anh. Adam, dừng, em không được, Louis hổn hển bấu chặt lấy vai anh, bên dưới co thắt dữ dội khiến Adam càng mất khống chế, động tác càng dồn dập. Bỗng trước mắt Louis sáng loà, y không nhìn được nữa đạt cao trào rồi ngất đi. Adam cảm nhận được bên trong siết chặt làm anh cũng không kìm nén được nữa, phát ra tiếng hừ trầm thấp rồi bắn toàn bộ vào trong cậu. Phải một lúc thật lâu anh mới bình ổn được cảm xúc và hơi thở, nhìn Louis ngủ thật say mà tim một mảnh mềm mại. Anh cúi người hôn lên trán cậu, bản thân cũng lui ra ngoài làm Louis phát ra vài tiếng nức nở khe khẽ. Anh không đánh thức cậu, anh chỉ dùng khăn ướt tẩy rửa sơ cho cả hai, bôi thuốc cho cậu rồi đem người sang phòng bên cạnh, bản thân cũng leo lên nằm cạnh yên tâm tiếp đi. Thời gian của anh và cậu còn rất dài nên lúc này anh không cần suy nghĩ gì cả, có cậu bên cạnh là đủ rồi. Cách chương.